Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, nhất đao lưỡng đoạn. Nguyên lai chân tướng là như thế này. Cái này bà mập mặc dù ghê tởm, thế nhưng kia là cái gì Diệp Viễn càng thêm ghê tởm a. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nghe nói cái này bà mập mặc dù cường thế, thế nhưng đối Lương Minh Vũ vẫn rất có cảm tình. Kế mẫu cùng kế nữ tướng chỗ khó. Nhà ai yêu là dạng này. Nếu quả thật là lời như vậy, ngược lại cũng nói xuôi được. Nói như vậy, Lương Uyển như chính là chết oan. Thương cảm cái cô nương này a. Không phải nói cái kia mới tới khách khanh luyện dược sư có bản lĩnh giải độc sao? Giải cái giám, chậm Vũ Thiên giả độc, Lâm gia, Lục gia không biết nghiên cứu bao lâu, đều không cách nào phá giải. Một cái phế vật, có thể giải độc, ngươi tin không? Ngoặc kép, Vương Phiên Nhiên một bộ này, hiển nhiên đã nổi lên thật lâu. Lúc này biểu diễn đi ra, hiệu quả không thể bảo là không tốt. Nàng cũng không có che giấu chính mình, xấu mẫu, bản chất. Bà mâu thuẫn căn nguyên đổ cho kế mẫu cùng kế nữ ở giữa mâu thuẫn. Độ tin cậy phi thường cao, cộng thêm nàng mấy năm nay mặc dù thanh danh lan xa, thế nhưng xác thực vì Lương gia làm không ít cống hiến. Cho nên, lần giải thích này rất có thể khiến người ta tin tưởng. Lấy trí tuệ, hiển nhiên là muốn không ra như vậy không chê vào đâu được lý do thoái thác. Những thứ này tất cả đều là Vương Lăng Ba ở sau lưng bày ra. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Vương Phiên Nhiên trong lòng đắc ý vạn phần, đối ca ca của mình bội phục đến đầu rạp xuống đất. Cứ như vậy, Vạn Bảo Lâu cùng Diệp Viễn liền thành hung thủ giết người. Ngược lại là bọn họ thành đồng tình đối tượng, nàng cũng không tin Diệp Viễn còn có thể Vạn Bảo Lâu đợi tiếp. Đối mặt mọi người chỉ trích, Tô Lâm Phổ sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhưng trong lòng sớm đã vui nở hoa. Ngươi liền làm a, làm càng ác, một hồi liền sẽ càng sảng khoái. Hắn bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, nói, Vương Phiên Nhiên, ngươi không được làm bộ làm tịch. Thật uyển như cô nương đã tỉnh, bất quá nàng đối các ngươi Lương gia đã triệt để thất vọng. Từ nay về sau sẽ không lại hồi Lương gia. Các ngươi trở về đi. Thật huyên náo cứng, đối ai cũng không tốt. Tô Lâm Phổ càng là nói như thế, Vương Phiên Nhiên dĩ nhiên là càng là cảm thấy giấu đầu hở đuôi. Thật không riêng gì nàng, người khác cũng là loại cảm giác này, cũng không trách bọn họ. Thật sự là Trậm Vũ Thiên giả lợi hại, quá thâm nhập lòng người. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Vạn Bảo Lâu có năng lực giải hết chất độc này. Tô Lâm Phổ, ngươi thiếu cùng lão nương tới bộ này. Ta hôm nay sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Uyển như là ta Lương gia nữ nhi, tại các ngươi Vạn Bảo Lâu tính là chuyện gì xảy ra? Mọi người nói có đúng hay không? Vương Phiên Nhiên hỏi mọi người nói. Đúng rồi, các ngươi Vạn Bảo Lâu là sát nhân đồng lõa cũng không tính, còn muốn giữ lại người ta thi thể, quả thực không biết xấu hổ. Đều đến lúc này, các ngươi Vạn Bảo Lâu còn muốn phùng má giả làm người mập sao? Giao người, giao người, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vậy mà tình cảm quần chúng xúc động. Vạn Bảo Lâu đối mặt một gian quán trà trong bao gian, hai trung niên nam nhân đang ở thưởng trà. Lục Cảnh Hào, ta liền biết người chắc chắn sẽ không bỏ qua hôm nay chàng hảo hí này. Trà này không sai, bên trong một người nam nhân mở miệng nói. Lục Cảnh Hào cười nói, Vương Lăng ba người này người ta đều biết, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là muốn gặp huyết. Hai người này không phải người khác, chính là mặt khác hai đại thế gia gia chủ Lục gia Lục Cảnh Hào, Lâm gia Lâm Tại Thiên. Vương Lăng Ba thực sự là hảo thủ đoạn a. Lúc này đây, Vạn Bảo Lâu là triệt để ngã xuống. Lâm Tại Thiên nói, Dương Duệ thủ đoạn thực lực đều không gì đáng trách, nhưng là lúc này đây, đến vẫn là nhìn lầm, ta chính là có chút buồn bực, hắn tại sao phải cho một cái phế vật chỗ dựa? Lục Cảnh Hào nói, cái này không được biết, bất quá lúc này đây, Vạn Bảo Lâu nhất định phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Lâm Tại Thiên nói, ha ha, Vạn Bảo Lâu ngã một cái, người ta muốn phải cẩn thận một chút, Vương Lăng ba tên kia, dã tâm nhưng là không nhỏ. Lục Cảnh Hào nói, Lâm Tại Thiên gật đầu, rất tán thành, mà lúc này, Tô Lâm Phổ trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một đạo thần bí khó lường nụ cười. Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, cất cao giọng nói, Uyển Như cô nương dư độc chưa sạch, bản cần điều dưỡng, thế nhưng các người ép người quá đáng, cũng chỉ đành đưa nàng mời đi ra. Người đến, đem Uyển Như cô nương mời đi ra. Tô Lâm Phổ, để cho xôi trào đoàn người, trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn họ đều mười phần hoài nghi. Tô Lâm Phổ lời này chân thực tính. Tô Lâm Phổ, ngươi không phải ở chỗ này nói ẩu nói tả, kéo dài thời gian là không có hữu dụng. Vương Phiên Nhiên gân giọng hô, nàng đánh có chết cũng không tin, Vạn Bảo Lâu thật có thể đem Lương Uyển Như cứu sống. Tô Lâm Phổ cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, người đến, người chẳng phải sẽ biết thật giả. Gấp cái gì? Không bao lâu, hai đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi từ Vạn Bảo Lâu bên trong đi ra tới. Hồng Ân đỡ Lương Uyển Như, nàng hiện tại tình trạng là thật không tốt, cũng không phải Tô Lâm Phổ tin miệng nói bậy. Làm Vương Phiên Nhiên ánh mắt rơi vào đạo kia chán ghét tới cực điểm thân ảnh bên trên, cả người trong nháy mắt hóa đá, nàng xoa xoa cặp mắt mình, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, nhưng là tập trung nhìn vào, không phải Lương Uyển Như, còn có thể là ai? Thật, thực sự là Lương Uyển Như, nàng cư nhiên không chết, ta sẽ không hoa mắt a. Chậm Vũ Thiên giả độc, thật bị giải hết, ta thiên, Vạn Bảo Lâu đến là làm sao làm được? Lần này, thật có trò hay xem. Ngoặc kép, Lương Uyển Như xuất hiện, gây nên đoàn người kịch liệt gây rối, làm tất cả mọi người bởi vì nàng đã chết thời điểm. Nàng vậy mà rõ ràng địa, mà, đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Chậm Vũ Thiên giả độc, thật bị giải hết, Vương gia bằng vào loại độc chất này, có cực đại lực uy hiếp, nhưng là bây giờ, cư nhiên bị phá giải. Đương nhiên, biểu tình đặc sắc nhất, còn muốn thuộc Vương Phiên Nhiên. Trên mặt hắn thịt nhiều, miệng không lớn, thế nhưng lúc này miệng nàng trương, nhưng là so quyền đầu còn muốn lớn hơn. Không, không có khả năng, cái này, điều này sao có thể? Ta tự tay hạ độc, nàng làm sao có thể còn sống? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vương Phiên Nhiên tự lẩm bẩm, gặp nàng bộ dáng này, Tô Lâm Phổ cười khẩy nói, Uyển Như cô nương sống, người thật giống như rất thất vọng a. Người không phải mới vừa nói, cũng không hy vọng nàng chết sao? Vương Phiên Nhiên sững sờ, lắp bắp nói, ta nửa ngày. Vương Phiên Nhiên cũng không biết làm sao tiếp câu nói này. Lương Uyển Như đứng vững, nhìn về phía Vương Phiên Nhiên ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. Đối với Lương gia, nàng thật đã hết sức thất vọng. Nàng hướng phía Hồng Âm ra dấu mấy lần. Hồng Âm hiểu ý, đối hạ nhân nói, bày sẵn bút mực, rất nhanh, bọn hạ nhân mang tới văn chương, trưng bày tại Lương Uyển Như trước mặt. Lương Uyển Như hơi có chút cố hết sức cầm giấy lên bút. Viết, độc phụ hại Như không cạn, bình thường có nhiều đánh chửi. Lần này bởi vì Như giúp đỡ Diệp Viễn Thần Nguyên Thạch, trong cơn tức giận, đem Như đánh vào địa lao. Tại trong thức ăn hạ độc, cần phải giết Như, nàng vì kế mẫu, hành động này thượng năng lý giải. Có thể phụ thân tham lam, lại đưa Như tại không để ý. Như tâm đã chết, cái này mệnh đã còn tại phụ thân. quãng đời còn lại chính là Diệp Viễn ban tặng. Từ hôm nay, như cùng Lương gia nhất đao lưỡng đoạn, lại không liên quan. Viết xong, Lương Uyển Như để bút xuống, trong mắt đã là ngấn đầy nước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.